Chương 1363, meo meo, 5 năm. Chương 1363, meo meo 5 năm mà đang ở làm xong bên này sự tình sau đó, Trương Tường cũng là muốn nổi lên chính mình thời gian đi ra ngoài đã là quá lâu, vội vã là từ bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh bên trong tùy tiện mà mua chút đồ, bỏ vào ăn no bụng của mình sau đó, liền hướng dì nổ trong nhà chạy đi. Kéo kẹt Trương Tường nhẹ nhàng mà mở ra dì nổ cửa phòng, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt liền nhào tới trước mặt, trong phòng bởi vì tối hôm qua mà phơi bày loạn tượng, lúc này đã là hoàn toàn thu thập xong. Mà ở cách đó không xa, Zino đang an tĩnh nằm ở trên giường, đang lâm vào an tĩnh trong giấc ngủ. Nhìn trên người nàng thay đồ ngủ, Trương Tường cũng biết nàng là ở Trương Tường ra ngoài sau khi bắt đầu tới thu thập bên trong phòng đồ đạc, thuận tiện mà còn lau giặt sạch mình một chút thân thể, đổi lại đồ ngủ mới một lần nữa nằm sẽ ngủ trên giường thấy. Nhìn một màn này, Trương Tường không tự chủ thả nhẹ cước bộ, chậm rãi địa tẩu đến rồi Zino bên giường, ngồi ở trên mặt đất, cẩn thận xem xét nổi lên Zino tư thế ngủ tới. Nói thật, Zino tư thế ngủ vô cùng an tĩnh, giống như là trong truyền thuyết Thụy Mỹ Nhân. Mà đối phương, cũng là quả thật sở hữu xưng là Thụy Mỹ Nhân tư bản, thanh nhã, tinh xảo, coi như là trong giấc ngộng, cũng là mang theo một chút mỉm cười ngọt khuôn mặt, liêu diệp vậy ô hắc mi mau, đỏ thắm kiều môi. Đây hết thể đều cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ. Khiến người ta không muốn đi phá hư như vậy tràn đầy an tĩnh mỹ một bức tranh. Mà Trương Tường cứ như vậy lặng lặng đứng ở bên giường, thưởng thức an tĩnh như vậy một màn. Thẳng tới giữa trưa ánh mặt trời sáng rỡ, từ bên cửa sổ hơi phóng mà vào thời điểm, Zino mới xem như hơi run rẩy giật mình lông mi, từ trong ngủ mơ thanh tỉnh lại. Một bắt đầu thời điểm, nàng còn có chút mơ hồ. Cặp kia màu trà nhạt trong con ngươi tràn ngập mê man, còn từ trên giường ngồi dậy. Theo động tác của nàng, trên người nàng chăn đơn hơi chạy xuống, lộ ra nàng kia màu xanh biếc đồ ngủ tới. Đương nhiên, theo của nàng một động tác này, trước ngực nàng âu phái cũng là đang mãnh liệt mà ý bảo lấy cảm giác về sự tồn tại của nó. Thế nhưng, càng ra hấp dẫn Trương Tường, còn muốn cân nhắc nàng trên trán cái kia bởi vì giấc ngủ mà nhếch lên, đang ở hơi loạn choạng. Nộ soát lấy tồn tại cảm giác màu trà tóc ngu. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Zino mới xem như nhận thấy được cái gì tựa như, hơi nhíu mày một cái. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lên tiếng. Thỉnh chưa Trương Tường nhẹ giọng hướng về Zino hỏi. Meo meo Zino nghiêng đầu đến, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mơ hồ biểu tình, tựa hồ là thấy không rõ Trương Tường rốt cuộc là người nào. Nhưng mấu chốt hơn đúng. Đối phương ở vô ý thưởng thức trong sở vọng lại kia một tiếng tương tự với đúng tiểu miêu làm nũng vậy meo meo cũng là để Trương Tường hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Sau đó, hắn trên mặt của liền lộ ra nụ cười tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Dĩ nổ liền chợt một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Trương Tường cun dĩ nổ phát ra một tiếng bi minh bi thương than khóc, giống như là cái gì mắc cỡ đồ đạc bị phát hiện một dạng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chợt đem thân thể của mình giấu vào trong chăn. Coi như là bởi vì mình động tác, mà lấy được vết thương của chính mình, để cho mình không tự chủ được phát sinh một tiếng gào thét được rồi. Nàng vẫn như cũ trốn trong chăn bông không chịu đi ra. Qua một lúc lâu, Zino chỉ có như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, len lén đem đầu của mình từ trong chăn bông hơi lộ ra phân nửa tới. Ngươi, nghe thấy được Zino sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ. Giống như là có một chút sợ Trương Tường một dạng mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, khi nàng tiếp xúc đến Trương Tường ánh mắt sau đó, luôn là sẽ giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng mà đem ánh mắt né tránh ra tới. Đồng thời, từng bước có một lần nữa tránh trở về khuynh hướng. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Zino liền nghe được ngoài ý liệu trả lời. Không có, ta nghe được cái gì nữa a Trương Tường giả ra vẻ mặt dáng vẻ vô tội. Nhìn một chút tả hữu nói. Không có sao gì nổ mặt trên lộ ra hơi vẻ mặt vui mừng tới. Vừa nói, nàng bắt đầu từ từ buông xuống che khuất chính mình gương mặt chăn đơn. Bất quá, trong mắt của nàng cũng là còn có vài phần hoài nghi ở bên trong. Đến tột cùng là nghe được cái gì à không có gì không bình thường sự tình à Trương Tường vẻ mặt thành thật nói rằng. Thật vậy chăng gì nổ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Thực sự Trương Tường trùng điệp gật gật đầu. Mà có lẽ là Trương Tường vẻ mặt nghiêm túc kia, để Zino đúng hơi tin đi. Thực sự, vậy cũng tốt. Zino thở dài một hơi nói, đem kia che khuất chính mình mặt chăn đơn cho triệt để xuống. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Trương Tưởng Câu nói tiếp theo ngữ, cũng là để cho nàng lại một lần nữa đỏ bừng cả khuôn mặt, phát ra một tiếng bi minh bi thương than khóc tới. Bất quá, ngươi ngủ tỉnh thời điểm, kia một tiếng meo meo thật đúng là khả ái đây, ta rất thích nói, rất có một loại manh manh cảm giác cá Trương Tưởng giống như là đang nói bình thường sự tình một dạng, đem cái này một món sự tình nói ra. Mà chút nào vô ý đoán ra, gì nổ tiếng rên rỉ liền lại một lần nữa mà vang lên. Ô ô tên lường gạt bị ngươi nghe chứ ta không sống được gì nổ phát ra khả ái tiếng rên rỉ, lại là muốn đem thân thể của mình vùi vào chăn đơn bên trong. Bất quá, nàng lúc này đây cũng là cũng không có thực hiện được. Bởi vì, Trương Tường đã là bắt được cái mền ịp ca cụ. Bất quá, Trương Tường vẫn là xem thường đang đứng ở tự nhận là mình lúng túng mà xấu hổ cùng ngượng ngùng không dứt nữ sinh trí tuệ. Dì nổ dĩ nhiên là trực tiếp dùng gối đầu đắp lên đầu của mình, liền không nữa đi ra. Vô luận Trương Tường nói như thế nào, đều là không chịu đi ra. Cũng bởi vì nàng mới vừa tỉnh ngủ kia một tiếng làm nũng vậy meo meo tiếng. Bất quá, cuối cùng ở Trương Tường dâu ngon dâu ngọt phía dưới, có chút ngốc manh dì nổ vẫn bị Trương Tường dô đi ra. Sau đó, chính là ở dì nổ đỏ mặt, có chút tâm động không ngừng cơm trưa thời gian. Ở Trương Tường một cái môi tự mình uy dưới tình huống, dì nổ đỏ mặt ăn Trương Tường ái tâm bữa sáng cơm trưa. Mà ở ăn xong đồ đạc sau đó, giúp đỡ dì nổ đem bên trong phòng một chút đồ vật đều sửa sang xong, lại thường dì nổ khoảng chừng một buổi chiều thời gian, thuận tiện mà còn nghĩ bữa cơm cho làm sau khi thức dậy. Khi lấy được dì nổ lượng giải sau đó, Trương Tường cuối cùng vẫn rời đi. Dù sao, hắn cũng không khả năng ly khai tạ ca nạ xì ra thời gian quá lâu. Tờ S tiếp tục cầu các loại, mời mọi người tiếp tục ủng hộ.